Ngài Trịnh khi nào chúng ta ly hôn? Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Bá Nghị ho khan một tiếng. Ông ta phất tay một cái thì đã có hai người cao to đến lôi Mã Chính Thành ra. Từ nãy đến giờ ông ta có vẻ như đã quá dễ dãi. Mã Chính Thành, ông đánh ai là chuyện của ông. Nhưng ông quên ông đang đứng ở chỗ nào rồi sao? Giọng nói của Hứa Bá Nghị có chút thiếu kiên nhẫn. Mã Chính Thành lại bị cơn giận kiểm soát mà làm ra mấy trò khiến Hứa Bá Nghị ngứa mắt. Vừa rồi hung hăng bao nhiêu thì bây giờ ông ta lại làm ra vẻ mặt nhát cấy. Hèn hạ bấy nhiêu. Anh Hứa, tôi xin lỗi. Là tôi đã hơi quá trớn rồi. Nhưng chỉ tại người đàn bà này nói năng hàm hồ. Tôi là thực sự muốn anh lấy lại tiền. Không có ý định kéo dài thời gian gì hết. Hứa Bá Nghị hơi nhướng mày chậm rãi nói như đang dò xét. Ánh mắt nhìn Mã Chính Thành tựa như nhìn thấu được tâm can của ông ta. Nếu thật là vậy, ông có dám lấy mạng của mình ra thề. Tona sẽ khiến Trịnh Kình Sâm ói ra tiền và cô ta thực sự biết viên kim cương thật đang ở đâu. Mã Chính Thành vậy mà đã bị dọa cho mặt mũi tái tê. Ông ta lắp bắp trả lời. Ánh mắt thấp thỏm lo sợ. Tôi thề. Tôi, đủ rồi mang dao lên đây. Hứa Bá Nghị thật sự đã đến cực hạn. Chơi đùa từ nãy giờ cũng đủ rồi. Ông ta cắt ngang lời Mã Chính Thành. Không còn đủ nhẫn nại để nghe ông ta dặn từng chữ giả dối. Con dao như phát sáng trên tay Hứa Bá Nghị. Mã Chính Thành run rẩy toàn thân. Người dịch về phía sau nhưng quên mất là ông ta đang bị hai người kia ghì chặt. Mọi sự chuyển động sợ hãi càng làm cho ông ta thêm thảm bại. Anh Hứa, tha mạng, tôi sẽ dâng hai tay Mã Thị lên cho anh. Tôi ôm cái công ty rách đó vào người làm gì? Hứa Bá Nghị nhếch môi. Mũi dao sáng bóng sắc nhọn ngay lập tức đâm phập. Xuyên qua bắp chân của Mã Chính Thành. Ông ta đau thấu tận óc mà thét lên như chọc sâu vào màng nhĩ của người khác. Á, hai tên thuộc hạ buông Mã Chính Thành ra. Ông ta liền ngã khụy, nhìn xuống một bên chân bị con dao đâm xuyên. Máu đỏ nhỏ từng giọt mà mặt mày tím tái. Lạnh run, thôi Cẩn Á vừa rồi bị Mã Chính Thành đánh bầm dập cũng không sợ. Nhưng dù có gan lớn cỡ nào mà khi nhìn thấy cảnh này cũng phải kinh hãi. Bà ta sợ rằng người tiếp theo sẽ là mình nên vội vàng bò đến dưới chân Hứa Bá Nghị khẩn trương nói. Hứa Bá Nghị, ông ra giá đi. Ông cần bao nhiêu để thả tôi? Người nhà của tôi có thể chuộc tôi ra. Hứa Bá Nghị ồ lên một tiếng rồi tùy tiện nói. Vậy giá bằng một viên kim cương của đế Trịnh. Thế nào? Thôi Cẩn Á giật mình. Thôi ra mấy năm gần đây đã không còn giàu có như trước. Lấy số tiền đó mà chuộc bà ta xong. Thì cả Thôi ra chỉ có nước đi ăn mày. Anh trai bà ta nhất định sẽ không đồng ý chuyện này. Ông có thể giảm còn một nửa không? À không, thấp hơn một chút, xem như công tôi đã tố cáo lão ta. Thôi Cẩn Á chỉ tay vào Mã Chính Thành, lại nhìn lên Hứa Bá Nghị với gương mặt cầu xin. Hứa Bá Nghị chẳng cần nghĩ ngợi mà cho bà ta câu trả lời ngay tức thì. Được chứ, đánh liệt nửa thân thì sẽ giảm một nửa. Mang bà ta xuống, đánh ngất thì làm cho tỉnh lại rồi đánh tiếp. Hứa Bá Nghị nói ra lời tàn nhẫn như đã là thói quen. Gương mặt bình thản xem đó chẳng phải là chuyện to tát gì. Tha mạng, đừng mà, thả ra, á, thôi Cẩn Á bị lôi đi trong chớp mắt. Cả thân người bà ta không tình nguyện đi theo. Cứ thế nên bị kéo lê đi. Bà ta hối hả hét, hối hả van xin. Nhưng đổi lại, Hứa Bá Nghị chỉ nhếch miệng một cái mỉa mai. Đồng lõa mà còn muốn kể công. Đúng là ảo tưởng. Hứa Bá Nghị không muốn lãng phí thì giờ nữa nên ngay lập tức quay sang xử lý người còn lại. Nhưng đối với Tona, ông ta dường như vẫn còn giữ một ít kiên nhẫn. Vậy là đã có hai kẻ xin tha mạng. Chỉ còn một mình cô. Tona, cô nói xem vừa rồi cô dám mạnh miệng nói dối trước mặt tôi. Cô đoán, kết cục của cô sẽ như thế nào đây? Tona mặt cúi gằm. Ông ta nói xong. Phản xạ của cô bị chậm lại đến mấy giây sau đó mới lên tiếng. Giọng cô không giận dữ, cũng không phải là bình thản. trong đó ẩn chứa một điều rất khó để diễn tả thành lời. Ý là của ông, tôi làm sao dám đoán. Hứa Bá Nghị hơi cười nhưng rồi lại chau mày. Cô ta ăn nói quả là được lòng người khác, nhưng không có tiền thì cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Chỉ có khả năng ăn nói cũng không đủ để giữ cô ta ở lại làm việc. Ông ta nghĩ ngợi một thoáng rồi sẵn giọng nói lớn. Dẫn xuống xử lý giống người đàn bà vừa rồi đi. Giữ lại mạng của ba kẻ này để từ từ mà chút giận. Hứa Bá Nghị không phải là một kẻ biết thương hoa tiếc ngọc. Bất cứ ai làm ảnh hưởng đến lợi ích của ông ta, thì cho dù là người thân cận nhất cũng đều bị xử như nhau. Bây giờ, nếu không lấy lại được nguyên vẹn số tiền đã mất thì có biếu không ông ta 10 ký vàng đi chăng nữa ông ta cũng khó mà nguôi giận. Tô Na đứng dậy chậm chạp bước. Mã Chính Thành đã trở nên tơi tả tơi cũng không từ bỏ việc chế nhạo cô. Ha ha, Tô Na rốt cuộc mày cũng không thoát được. Mẹ mày ở dưới địa ngục nhìn lên chắc cũng vui lắm. Tô Na vẫn không nói gì cho đến khi đi ngang qua Mã Chính Thành. Ánh mắt cô đột ngột lóe lên sắc bén nhìn thẳng vào ông ta. Ngay tức khắc, cô vùng mình thật mạnh ra khỏi tên kia. Tay nâng con dao sắc nhọn mà cô đã lén lấy ra từ trong giày khi không ai để ý đến. Rồi giấu nó sau bàn tay. Giây phút này cô chờ đợi lâu rồi. Cô không thể nhỏ giọt nước mắt nào trước khi đâm ông ta một nhát để trả thù cho mẹ. À không, đối với cô một nhát cho ông ta chưa bao giờ là đủ. Ông mới là người mới phải xuống địa ngục. Giọng nói đè nén căm phẫn. Tay dồn lực vào con dao mà vụt đâm xuống. Mã Chính Thành không nghĩ cô lại còn một hung khí. Ông ta trợn mắt kinh sợ khi nhìn thấy con dao đang nhắm thẳng vào ngực. May, phập một tiếng, con dao đã găm vào ngực ông ta. Nhưng khi cô chưa kịp dùng lực để ấn nó xuống sâu hơn thì đã bị một tên bặm trợn đạp cho văng ra. Cô nhanh chóng lại bị tóm chặt tay. Tên đã đá cô trợn trừng mắt hét lớn. Chỉ thẳng tay vào kẻ đang giữ chặt tay cô ở phía sau. Tên kia, là người của đội nào? Có giữ một đứa con gái cũng không xong. Hứa Bá Nghị lại phất tay. Tên đó liền im lặng. Thần sắc của Hứa Bá Nghị khó đoán mà đi tới. Ông ta nâng cầm cô lên. Chỉ thấy ánh mắt cô ngập tràn giận dữ và nuối tiếc vì đã đâm không chết được Mã Chính Thành. Bất ngờ một cái chát vang vọng phát ra. Một bên mặt của Tô Na in trọn 5 dấu tay của Hứa Bá Nghị. Chiếc nhẫn ông ta đeo trên tay làm khuôn mặt cô bị xước một đường. Ông ta điều chỉnh lại chiếc nhẫn một chút rồi nói. Đứng ở đây, người sống kẻ chết đều do Hứa Bá Nghị này quyết định. Cô giết ông ta chính là đang sỉ nhục tôi. Nhưng cô đã dám nghĩ dám làm. Tốt lắm, tôi thích những người như vậy. Cái tát này coi như cô qua ải ngày hôm nay. Nhưng ngày mai chắc cô sẽ không còn ân huệ đó nữa. Cố tận hưởng nốt khoảnh khắc được sống như người bình thường đi. Cách chương.